Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 31, Chiến Thánh Cảnh. Lục Tý Đại Nhân vô pháp chạy tới. Phùng Diễm đầu tiên là biến sắc, có thể suy nghĩ một hồi liền hiểu được. Ba họ năm tộc cố ý mời tới cái này Hằng Ma Lão Tổ tới giết ta. Đương nhiên sẽ không cho ta bất luận cái gì cầu cứu cơ hội. Xem ra, chỉ có thể dựa vào tự ta. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, lại không có sợ hãi chút nào. Một mình đối đầu một vị chân chính thánh cảnh cường giả. Nếu như tại 200 năm trước, hắn còn không có nắm chặt chút nào. Nhưng cái này trong 200 năm, hắn tiến bộ quá lớn, chỉ là đem huyết quang độn pháp tu luyện tới đệ tam trọng. Hắn cũng đã không cần tại kiêng kỵ đồng dạng thánh cảnh cường giả. Cũng tốt, thánh cảnh cường giả cao cao tại thượng. Ta cũng muốn biết, hiện tại ta, đến cùng có không có năng lực cùng chân chính thánh cảnh cường giả chống đỡ được. Phùng Diễm trên, người hiện ra một cổ chiến ý. Cổ này chiến ý, nhường đối diện Hằng Ma Lão Tổ đều nhận thấy được. Dĩ nhiên muốn cùng ta đánh một trận. Hằng Ma Lão giả nhịn không được giễu cợt. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Thánh cảnh, như thế nào ngươi cái này con kiến hôi có thể so sánh? Không thử một chút, lại làm sao biết? Phùng Diễm nhưng là một đạo quát khẽ. Theo liền trực tiếp xuất thủ. Nguyên giới thế lực khắp nơi. Vô số cường giả đều chú ý tới một trận chiến này. Bọn hắn cũng chứng kiến Phùng Diễm chủ động xuất thủ cùng thánh cảnh chống lại. Ta cũng đã đứng ở nguyên giới tột cùng nhất. Phùng Diễm ánh mắt tinh quang lóe lên, chiến đao trong tay vung vẩy ra một mảnh huyết sắc hồng vân. Cái này hồng vân chính là đi qua đoạt huyết thuật chấn phúc sau sản sinh huyết mạch chi lực. Mà Phùng Diễm đao pháp lướt đi sau đó, liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện, oanh kết như là tai họa đột ngột. Đao pháp mạnh nhất phích lịch thức, ở người khác xem ra, Phùng Diễm đao pháp này chính là phi thường đáng sợ. Ẩn chứa vô tận huyền ảo một đao. Có ở Hằng Ma Lão Tổ vị này thánh cảnh cường giả trước mặt, Phùng Diễm đao pháp thì dường như tiểu hài tử một dạng, non nớt không gì sánh được. Thực sự là nực cười. Hằng Ma Lão Tổ khinh thường cười một tiếng. Theo hắc bào dưới đáy liền có một con đen kịt bàn tay đưa ra. Cái bàn tay này đối lấy tiền phương hư không nhẹ nhàng bóp một cái. Nhìn như phong khinh vân đạm, có thể tiền phương một mảng lớn hư không trực tiếp tan vỡ mở ra, hình thành một cái không gian khổng lồ hắc động. Cái này hắc động sản sinh kinh người thôn phệ chi lực, bay thẳng đến Phùng Diễm nuốt đi. Muốn nuốt ta? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, theo ở trong cơ thể hắn nguyên thạch đột nhiên cấp tốc vận chuyển, đồng dạng một cổ ngập trời thôn phệ lực lượng sản sinh. Đồng thời cái kia như là lôi đình phích lịch đao quang cũng trực tiếp chém ở hắc động kia phía trên. Nhất thời hắc động bị từ trong trực tiếp phá vỡ. Thê lương ánh đao hướng Hằng Ma Lão Tổ hung hãn chém tới. Hằng Ma Lão Tổ ngẩn ra, theo thân hình lui lại mấy bước, mỗi một bước đều trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm xa. Hắn bộc phát ra uy năng, dĩ nhiên không thua gì thánh cảnh. Thậm chí so thánh cảnh còn muốn hơi chút mạnh lên một chút. Hằng Ma Lão Tổ một lần nữa ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Cái kia nguyên bản chẳng thèm ngó tới sắc mặt cũng chậm rãi ngưng trọng một ít. Vừa mới hắn chỉ là cùng Phùng Diễm trong nháy mắt giao thủ. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý xuất thủ. Có thể Phùng Diễm lại bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Phải biết, Phùng Diễm cơ sở sức bật thật là không thua gì thánh cảnh cường giả. Cộng thêm thi triển đao pháp mạnh nhất phích lịch thức. Cái này Hằng Ma Lão Tổ vẻn vẹn chỉ là đơn giản xuất thủ. Đương nhiên hồi rơi vào hạ phong. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Hằng Ma Lão Tổ cái kia yêu dị khuôn mặt trở nên dữ tợn. Vừa mới ta chỉ là tùy ý xuất thủ. Nhưng bây giờ, ta liền muốn làm thật. Hằng Ma Lão Tổ vừa dứt lời. Đông đông đông thanh âm trầm thấp vọng lại tại đây chân trời. Chỉ thấy Hằng Ma Lão Tổ trong tay, bỗng xuất hiện một thanh thật lớn thanh sắc thiết chùy. Thiết chùy này chừng một ngọn núi như vậy thật lớn. Chỉ là nhìn lấy khó tin thể tích. Thiết chùy này tối thiểu trên 1 triệu cân. Có thể 1 triệu cân thật lớn thiết chùy, lại bị Hằng Ma Lão Tổ tùy ý nắm ở trong tay.